Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 949, quá mức phúc lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chuyện này, người xử lý vô cùng không tệ, vừa cho Thái Tiến Cường mặt mũi, vậy gõ đánh một cái, có thể nói là có vào có lui. An Vĩ Trạch một mặt vui mừng nhìn Lâm Kiệt, gật đầu tán dương, A Kiệt, ngươi trưởng thành, vậy trở nên già dặn. Lâm Kiệt không nhịn được trong lòng oán thầm, hóa ra ngươi già trước một mực cầm ta làm đứa nhỏ đối đãi đây. Cái nghĩ này, tự nhiên sẽ không biểu bây giờ trên mặt. Lâm Kiệt một bộ khiêm tốn hình dáng, nói, ta cũng không muốn như vậy nhiều. Chỉ là muốn nếu quân đội cũng thay ta ra mặt, làm sao vậy được dắt ra hổ có khí phách một chút. Nói mấy câu hoanh hoang lời độc ác à, Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh. Nói, chính đạt dược nghiệp buông tha cùng Thiên Đức Y học kỹ thuật sở nghiên cứu hợp tác. Đối với sở nghiên cứu tất nhiên tạo thành sự đả kích không nhỏ. Có lẽ chúng ta có thể thừa dịp cái này cơ hội. Hơn đào mấy cái kỹ thuật nồng cốt. An Khả Hinh cười hắc hắc nói. Tốt như vậy cơ hội. Khẳng định sẽ không bỏ qua. Chờ một chút ta liền cùng Viên Tiên Quân liên lạc. Để cho hắn đi liên lạc một chút cũ đồng nghiệp. Ai? Ta nói các ngươi hai cái. An Vĩ Trạch dùng một rẽ gõ một cái mặt đất. Không vui nói. Đừng lão nói chuyện công tác. Khoảng cách các ngươi kết hôn ngày hôm đó. Còn có 4 cái hơn tháng thời gian. Các ngươi chuẩn bị thế nào à? An Khả Hinh nhìn Lâm Kiệt một mắt, nhẹ giọng trả lời. Ba, chúng ta đang làm từng bước liền ban đang chuẩn bị đâu? Núi Phượng Hoàng căn biệt thự kia sửa sang. Lập tức phải bắt đầu. Kết hôn mặc đồ cưới lễ phục cái gì? Đều chuẩn bị xong. Cũng cùng Crown Plaza người. Thương nghị qua một ít hôn lễ an bài công tác. An Vĩ Trạch cắt đứt An Khả Hinh mà nói. Hừ nói, theo ta biết, các ngươi bây giờ liền hình kết hôn đều không vỗ đây. Lâm Kiệt cười theo nói. Cái này hình kết hôn cái gì? Còn không nóng nảy, bây giờ khí trời còn có chút lạnh. Ở bên ngoài phòng vỗ áo cưới theo dễ dàng cảm mạo. Thời tiết lạnh không phải lý do. Có thể đi phương Nam vỗ, cũng có thể đi hải ngoại vỗ. An Vĩ Trạch đứng lên, nhắc nhở, nhìn như còn có 4-5 tháng thời gian, để cho các ngươi chuẩn bị. Cũng đừng quên, theo Bệnh viện An Lâm khai trương tới gần, các ngươi công tác chỉ sẽ là càng ngày càng bận rộn. Bây giờ có thể nói, là các ngươi thời gian, nhất là rộng thùng thình thời khắc, tận lực đem tất cả nên chuẩn bị công tác. Đều ở đây cái này 1-2 tháng bên trong hoàn thành. À, biết, An Húc Thúc, chúng ta sẽ bắt xiết. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ nói. An Vĩ Trạch đi tới phòng khách chất đống thành một đống vật phẩm trước. Vòng vo một vòng, khẽ cười nói. A Kiệt, ngươi lần này ấy nước Đức chuyến đi, mua không thiếu thứ tốt trở về mà. Hắn dùng một rẽ gõ một cái đựng nồi inox một cái cặp. Nói, ngươi địch A-di, rất yêu xuống bếp, có một bộ nước Đức dụng cụ nhà bếp đồ dùng, nàng khẳng định rất thích. An Vĩ Trạch lại đi một bước, chỉ một cái chứa băng rượu dương gỗ, băng rượu loãng ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, thích hợp cô gái khẩu vị, chắc hẳn ngươi địch A-di và Khả Hinh cũng sẽ rất thích, nhớ đưa 2-3 dương thả cao ốc Kim Đỉnh. Đây là... Hắn đưa tay nhấc lên một cái tuyệt đẹp hộp, nhìn kỹ xem, chợt nói, nguyên lai là đồ trang điểm à, Khả Hinh à, cái này đồ trang điểm ngươi hiểu được hơn, ngươi tới đây xem, vậy một chút là thích hợp ngươi địch A-di dùng, ta mang về để cho nàng cao hứng một chút. An Khả Hinh nhịn được che mặt xung động, đi lên phía trước, lấy ra 2 cái tinh mỹ hộp, nói, ba. Cái này một bộ là mỹ phẩm dưỡng da. Cái này một bộ là đồ trang điểm. A Kiệt lần này mua đều là hạng sang thiên nhiên sản phẩm. thích hợp tuyệt đại đa số gia thế chấp. An Vĩ Trạch hài lòng ừ một tiếng, lại dùng một rẽ gõ một cái sô-cô-la cái dương. Nói, cái này sô-cô-la à, nhà ta Khả Mộng thích ăn nhất, ta xem nơi này không hề thiếu. Liền rời cái 3-4 dương cho Khả Mộng làm quà vặt đi. Nghe nói như vậy, An Khả Mộng liền mừng gặp răng không gặp mắt. Nàng vui vẻ chạy tới, ôm An Vĩ Trạch cánh tay, dịu dàng nói, ba ba, ngươi là trên thế giới tốt nhất ba ba. Cuối cùng, An Khả Mộng phụng bồi An Vĩ Trạch cùng nhau trở về. Bọn họ mang đi một bộ mỹ phẩm dưỡng da, một bộ đồ trang điểm, hai dương sô-cô-la, còn có một khối cổ tay biểu, còn như dụng cụ nhà bếp đồ dùng và băng rượu. Lâm Kiệt đáp ứng, ngày mai sẽ cho người đưa qua. Đưa An Vĩ Trạch và An Khả Mộng sau khi trở lại, An Khả Hinh có chút ngượng ngùng nói, A Kiệt, Miểu Miểu, bà ta nguyên bản không phải như vậy. Hắn đây là, Lâm Kiệt nhận lấy nói, An Thúc Thúc đây là cầm ta làm người một nhà, không khách khí biểu hiện, nói sau, coi như là An Thúc Thúc cầm những thứ này đều lấy đi. Hắn cũng là thua thiệt, hắn cũng làm quý báu nhất một đứa con gái, lưu lại à, An Khả Hinh đến gần Lâm Kiệt, theo ở trong ngực của hắn, ngọt ngào mật nói, cái này cũng không nhất định nha, ba ba ta hoặc giả là suy nghĩ thu nạp và tổ chức, muốn phải nhiều một cái nhi tử đây, cái này là không thể nào. Lâm Miểu bỗng nhiên mở miệng, đâu ra đấy nói, ca ca nhưng mà gánh vác Lâm gia truyền thừa, là không thể nào bị bắt đan. Lâm Kiệt quay đầu nhìn nàng một mắt, khẽ cười nói, Miểu Miểu, ngươi cũng là người Lâm gia đâu, cái này truyền thừa ngươi cũng có phần, tốt lắm, thời gian không còn sớm, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Và Lâm Kiệt trở lại phòng ngủ, An Khả Hinh chợt dài thở ra một hơi, sắc mặt buồn bực nói, A Kiệt, phụ thân chuẩn bị cùng địch A-di muốn hài tử. Lâm Kiệt ồ một tiếng, trong lòng biết đường du bên kia vấn đề, hẳn là giải quyết, hắn kéo An Khả Hinh tay, cùng nhau ngồi ở trên giường, hỏi, An Thúc Thúc và ngươi cẩn thận đã nói. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, đã nói, vẫn là ta làm Khả Mộng công tác tư tưởng. Nàng lại thở dài một cái, nói, tuy nói trong lòng có chút không muốn, ta cũng không có thể quá ích kỷ. Địch A-di vậy hơn 30 tuổi, nếu như tương lai phụ thân có vạn nhất, ta và Khả Mộng cùng nàng luôn là có ngăn cách. Nàng có một cái mình đứa nhỏ cùng ở bên người, vẫn là tốt. Nhà ta Khả Hinh chính là một cái tấm lòng hiền lành người đây. Lâm Kiệt hôn gò má, mặt nàng một chút, hỏi, có hay không nói tới tài sản các loại sự việc. An Khả Hinh lần nữa gật đầu một cái, nói, đã nói, ba ba nói, hắn sẽ đi luật sư nơi đó lập được di chúc, tập đoàn và bệnh viện cổ phần cái gì, cũng sẽ để lại cho ta và Khả Mộng. Địch A-di và nàng đứa nhỏ chỉ sẽ phân được một ít phù tài và bất động sản. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, vì tránh cho tương lai phát sinh không cần thiết phiền toái và tranh chấp, những chuyện này sớm một chút quyết định vẫn là tốt. Gặp nàng vẻ mặt còn có chút buồn bã, Lâm Kiệt lại khuyên nói, loại chuyện này liền không nên suy nghĩ nhiều. Khả Hinh, chúng ta nhưng mà đã mấy ngày không ở cùng một chỗ nha. Ngươi cũng không muốn ta. Nhìn Lâm Kiệt xấu xa diễn cảm, An Khả Hinh chính là hừ một cái, nói, liền sẽ suy nghĩ chuyện kia, lại không thể có truy cầu cao hơn. Lâm Kiệt chấn chấn có từ, đây chính là bản tính của con người, nhu cầu thuộc về cơ sở tầng thứ cần, chỉ có nó bị thỏa mãn mới có thể sinh ra tầng thứ cao hơn theo đuổi. Hắn vừa nói chuyện, một đôi tay cũng không nhàn rỗi, đã sớm công thành chiếm đất, tìm út dò thắng. Rất nhanh, An Khả Hinh chính là sắc mặt đỏ ửng, thân thể mềm nhũn, ngã xuống trong ngực của hắn. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt không có ngủ giấc thẳng, thật sớm rời giường hắn, rèn luyện qua thân thể, ăn rồi điểm tâm, liền ngồi xe rời đi dãy nhà Tường Thái, đi tới Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện. Ở Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện, Lâm Kiệt bất ngờ gặp Thủy Nghiêu, vội vàng hỏi, không cần điện thoại, không cần video, người tự mình xuất hiện ở nơi này, nhưng mà có chuyện trọng yếu tình đối với ta nói. Thủy Nghiêu lắc đầu một cái, khẽ cười nói, không cần khẩn trương, ta là tới Tân Hải xử lý những chuyện khác, thuận tiện tới đây gặp ngươi một chút, lại nói với ngươi một tiếng. Nước Đức vị kia thừa dịp khủng bố chuyện kiện, hướng Liên minh châu Âu tố cáo nghỉ mấy ngày ở nhà dưỡng thương. Trước mắt khôi phục rất tốt, đầu đã không thế nào đau. Đối với cái kết quả này, Lâm Kiệt không có bất chắc. Đối với mình giải phẫu, hắn lòng tin là càng ngày càng đủ. Liền nghe Thủy Nghiêu tiếp tục nói, còn có một việc cần phải nói cho ngươi, ứng tiền bài đồ trang sức. Còn có nước Đức quà các phí dụng, nhưng thật ra là chúng ta ra. Gặp Thủy Nghiêu mặt lộ vẻ vẻ do dự, Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, Thủy Nghiêu, ngươi sẽ không là tới hướng ta muốn tiền chứ? Thủy Nghiêu cấp vội vàng khoát tay, nói, tự nhiên không phải tới muốn tiền. Bất quá đây, cái này chi phí đến gần 4 triệu, đâu để cho ta chuyển cáo ngươi. Điều không vinh dự này là ngươi nước Đức một lần kia thù lao, cũng là ngươi trước mắt làm giải phẫu thù lao. Lâm Kiệt mí mắt lộ một cái, không nhịn được chế nhạo nói, các ngươi cũng quá khô chứ, lúc này mới bao nhiêu tiền à? Tin tức linh thông các ngươi chắc chắn biết, ta muốn đón lấy một người đến từ nước Mỹ giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Tiền giải phẫu dùng nhưng mà 2 triệu đô la đây. Thủy Nghiêu ngượng ngùng cười nói, chúng ta kinh phí, nhất định là muốn tính toán kỹ lưỡng tới hoa. Lâm chuyên gia, người muốn nghĩ như vậy, và chúng ta hợp tác, chứ có thể lấy được tương đối phong phú thù lao bên ngoài. Nhưng còn có những thứ khác quá mức phúc lợi, ví dụ như, có thể tăng cường thân thể con người cảm giác nhạy cảm trình độ nước thuốc. Có thể ở nước đục ngầu hạ trong hoàn cảnh rõ ràng thấy vật cao thanh ống kính các loại. Tương tự như vậy tương trợ, sau này khẳng định còn sẽ có. Quan trọng hơn một chút, vị kia lau người nói xấu anh, cũng là chúng ta cha ra. Thủy Nghiêu trịnh trọng chuyện lạ nói, Lâm chuyên gia, người bây giờ nhưng mà chúng ta bảo bọc người đâu. Sau này gặp lại chuyện phiền toái, chúng ta sẽ không bó tay đứng xem. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái, nói, ngươi vừa nói như vậy, cái này thù lao kiêm quá mức phúc lợi, ta vô cùng hài lòng. Hắn chợt hướng đối phương móc một cái tay, Thủy Nghiêu không rõ cho nên, xề gần hắn một ít, hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà có yêu cầu gì? Lâm Kiệt thấp giọng nói, ngươi có lẽ biết. Ta đối với Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện vậy một bộ phụ trợ chữa bệnh hệ thống. Đặc biệt khó khăn cảm thấy hứng thú. Trí năng chữa bệnh là tương lai y học phát hiện một lớn khuynh hướng, tự chúng ta nghiên cứu nói. Trước không nói thời gian nhân tố, cái này đầu nhập tiền chí ít liền cần mấy trăm triệu. Các ngươi có thể hay không thay ta làm tới? Đây sao một bộ hệ thống? Thủy Nghiêu chính là lay động đầu, cự tuyệt nói, cái này thuộc về buôn bán lĩnh vực sự việc, chúng ta là không tham dự. Bất quá, ta có thể cho ngươi đề ra một cái tỉnh, gặp Lâm Kiệt ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm mình. Thủy Nghiêu thanh ho khan một chút, nói, theo chúng ta biết, Morris tập đoàn cũng là vậy một bộ phụ trợ chữa bệnh hệ thống nghiên cứu tham dự phương một trong. Vậy bộ hệ thống cần rất nhiều phần cứng dụng cụ, ứng dụng dụng cụ, đều là Morris tập đoàn nghiên cứu. Lâm chuyên gia, người có lẽ có thể ở đó vị Elena trên mình xuống thêm một ít công phu. Lâm Kiệt đi vào phòng giải phẫu, nằm ở trên bàn mổ người da trắng nam tử chính là hướng hắn cười một tiếng. Chào hỏi sau đó, hắn giọng bất đắc dĩ nói, ta lúc này mới có thể xuống giường hoạt động mấy ngày. Lại phải nằm ở trên giường bệnh nuôi. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Ngươi lần này giải phẫu đều là cạn tầng da và tay không thuật. Chỉ cần nuôi cái 2-3 ngày là được rồi. Sau này 5-6 lần giải phẫu, tất cả đều là tương tự giải phẫu. Không cần ngươi ở trên giường bệnh quá nhiều năm. Bất quá, đây có một cái trước đề ra. Cái gì trước đề ra? Người da trắng nam tử có chút bận tâm hỏi. Ở ngươi không ngừng tiến hành giải phẫu và khôi phục đoạn này thời gian, vậy một người sẽ không gặp phải cái gì trọng đại bất ngờ. Người da trắng nam tử trong lòng bừng tỉnh, cười nói, người nọ khẳng định không nghĩ tới. Ở Đông Phương xa xôi, còn có người so người nhà hắn bằng hữu càng chú ý hắn thân thể khỏe mạnh. Lâm chuyên gia, có thể bắt đầu, ta chuẩn bị xong. Lâm Kiệt nháy mắt ra hiệu cho, thì có người tới bắt đầu cho người da trắng nam tử tiến hành thuốc mê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/teigachneubangi-son-doc-vi-giam-noi-dosi-noi-viagachneuti-si-gachneuvi-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-gachneuti-si-